Thưa các bạn, mặc dù không muốn chia sẻ về quá khứ của mình, nhưng trước thái độ nghi ngờ của vợ chồng Brooks, những người vừa là ông chủ bà chủ, vừa là ân nhân của cô, không còn cách nào khác, Nancy phải nói với họ sự thật của gia đình mình về mâu thuẫn giữa bố và mẹ, về tội lỗi mà tòa án cố tình gán ghép cho người cha tội nghiệp. Đã 9 năm kể từ khi xảy ra bi kịch gia đình, nỗi đau trong lòng cô chưa lúc nào nguôi. Cô vẫn hy vọng một ngày nào đó bố cô được ra tù, chị em cô lại được sống trong vòng tay bao bọc che chở của ông. Nhưng bây giờ thì không thể, cô thực sự là đứa trẻ mồ côi trên cõi đời này. Vợ chồng Russell là những người nhân hậu, hiểu và thương yêu cô thực sự. Còn Rose, mối quan hệ giữa Nancy và Brooks cũng khá thân thiết. Họ tìm được ở nhau những điểm tương đồng, nhưng giữa họ vẫn có những bức tường chưa thể vượt qua. Họ cần phải hiểu, phải biết nhiều về nhau hơn nữa. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Anh Leslie Pierce. Khi Nancy tỉnh dậy, Betty đã vào bếp pha trà. Khi bà quay lại để nói với Nancy thì hai tay bà giơ lên vẻ khiếp sợ. Chúa ơi, điều gì xảy ra với cháu thế? Nancy giải thích. Chúng cháu suýt đâm vào một con chuột túi, nhưng mà ô tô thì không làm sao. Bác không sợ hỏng xe mà chỉ lo cho cháu. Nào, để ta lấy đá chườm chỗ đau cho cháu. Nancy đã chườm đá trước lúc đi ngủ mà không đỡ mấy. Khi tỉnh dậy, cô thấy chỗ đau sưng bằng quả trứng nhỏ và tím bầm. Betty ra hiệu cho Nancy ngồi xuống, mà bọc mấy cục đá vào khăn chườm lên chỗ đau, rồi bà hỏi. Trước khi xảy ra tai nạn, buổi hẹn hò của cháu thế nào? Rất tốt bác ạ. Nancy nói dối. Cô không có ý định kể mọi việc. Nhưng mà bọn chuột túi cho chúng cháu một cú khiếp vía. Không sao đâu. Betty nói một cách thông cảm. Những năm trước đây, Brooks đã đâm phải rất nhiều chuột túi. Ông bảo sẽ cố tránh, nhưng thường không kịp, bởi chúng nhảy rất nhanh. Thế bộ phim thế nào, Nancy? Ôi, rất tuyệt bác ạ. Nancy cố tỏ ra thích thú. Nếu không thế, Betty sẽ chất vấn cô mất cả ngày. Bác có thấy họ bán quần bò cho các cô gái ở cửa hàng trong thị trấn không ạ? Cháu muốn mua một chiếc mà bác. Betty ngạc nhiên. Cháu không định mặc như con trai đâu chứ, Nancy. Hình ảnh những cô gái mặc quần bò trong phim cứ lờn vờn trong đầu Nancy. Trông họ thật đẹp và gợi cảm. Vết thương trên trán khiến cho cô thức trắng đêm vì đau. Trằn trọc cô nhớ lại nụ hôn Rose dành cho cô. Cô quyết định phải mua chiếc quần bò. Cô sẽ là người đầu tiên diện nó ở Esperan này. Khi cháu mặc sẽ không giống con trai đâu. Bác cứ đợi mà xem. Nancy cười nói. Rose sẽ không thích thế. Đàn ông... Họ không thích đàn bà mặc như vậy. Ôi, điều đó thật là tệ. Nancy hất nhẹ đầu. Có thể cô sẽ nổi loạn một chút theo cách riêng của mình. Lương cô đã được tăng 2 bảng một tuần từ khi cô 17 tuổi. Như vậy, cô có thể tự sắm quần áo mới. Rose sẽ rất ngạc nhiên và cô không còn thất thế trước anh nữa. Anh sẽ phải xin được hôn cô. Làm người hầu ư... Mày kinh hoàng thốt lên. Thế mà mẹ bà tìm cho con một công việc ở văn phòng. Chỉ còn một tuần nữa là sinh nhật lần thứ 15 của Mày. Trong 2 tháng qua lúc nào Mày cũng mơ thấy đi lại trong văn phòng ở trung tâm thành phố trước con mắt ngưỡng mộ của các nam đồng nghiệp. Khi mẹ bề trên gọi cô vào phòng lúc chiều thì cô cứ nghĩ là bà sẽ báo cho cô địa chỉ của văn phòng đó. Nếu làm nghề văn phòng... Con sẽ không có chỗ ở. Mẹ bề trên gay gắt. Tiền thuê nhà trọ quá đắt đối với một người mới vào nghề, mới bắt đầu cuộc sống độc lập. Mẹ không tin con có thể tự lo được cho mình. Thêm nữa, làm văn phòng, con phải học đánh máy, soạn thảo văn bản thì mới làm được chứ. Còn ở chỗ này, con có thể học các lớp đánh máy vào buổi tối. Mày thăm dò. Thế nó ở đâu? Nếu ở nơi quá hẻo lánh thì con không đi đâu. Nó không ở xa. Ngay tại Pet này thôi, ở Peppermint, Netgrove, có bà Winbrook là bà con họ hàng của ta. Mày rất vui khi thấy mẹ bề trên nói thế. Peppermint Grove. Cô đã đến đó một lần với mẹ bề trên. Đó là một vùng rộng lớn. Những ngôi nhà xinh xắn nằm cạnh sông San có bờ biển Coleslaw, chỉ với 20 phút đi bộ. Nhưng cô không thích làm việc cho bà con họ hàng của mẹ bề trên, vì bà có thể dõi theo được mọi cái từ nơi cô làm. Chưa kể, mỗi ngày bà ta sẽ đến thăm một lần. Tất nhiên, May không thể nói ra điều đó. Cô hỏi mẹ bề trên, một người hầu gái sẽ phải làm những gì ạ? Trả lời điện thoại, mở cửa, giặt giũ, là quần áo, nấu ăn và dọn nhà cửa. Bà Winbrook rất hay mời khách đến ăn uống. Con phải đứng ở đó để phục vụ mọi yêu cầu của khách. Nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng May ạ. Vấn đề ở đây là bà Winbrook là người chu đáo và cẩn thận. Bà thích mọi thứ phải để đúng vị trí của nó. Con có thể theo học thêm buổi tối, vì bà sẽ cho con nghỉ mỗi tuần một ngày. Tiền lương là 4 bảng một tuần. Ý nghĩ 4 bảng một tuần làm cho May không còn đắn đo. May sẽ được nhận nhiều hơn so với Dancy lúc 18 tuổi những 1 bảng. Con có thể gặp bà Winbrook trước không ạ? Cô hỏi mẹ bề trên. Hãy tỏ ra ngoan ngoãn và thích làm việc. Mẹ bề trên nói, ngày mai ta sẽ cho con đi theo để bà ấy có dịp nói chuyện với con. Chắc rằng bà ấy sẽ nhận con thôi. Con có biết không, bà ấy rất ghét con gái anh, nhất là cô gái biết giao tiếp. Bà ấy là người Anh mà, còn chồng bà là người Úc, là anh họ của ta. Ông ấy làm ngành ngân hàng, họ có 2 con trai. May không tin công việc sẽ tốt. Cô vẫn không tin vào bất cứ điều gì mà người đàn bà này nói kể từ khi cô phát hiện bà ta nói dối cô về những lá thư của Dancy. Cô không thể quên chuyện bà ta báo cho cô cái chết của cha cô ở Anh. Nếu không có ông bà Brooke đến báo, thì chắc đến giờ cô vẫn chưa hay biết gì cả. Những điều đó khiến cô muốn đi khỏi nơi này và tránh xa mẹ bề trên. Lẽ ra, sau khi nói chuyện với mẹ bề trên, May phải quay lại lớp học. Nhưng May lại vòng sang nhà nguyện và ngồi xuống một chiếc ghế dài ở góc khuất. Rất nhiều lần May trốn học ra đây, trong khi các sơ tưởng cô vẫn còn ở chỗ mẹ bề trên. Cô thò tay về phía sau thành ghế lấy ra bao thuốc lá cô đã giấu. Một năm ở Pet, May đã vào cửa hàng bánh kẹo của một bà lão và nói chuyện với bà ta. Chỉ lần viếng thăm thứ hai, May đã làm bà ta tin cô đến mức nhờ cô trông hộ cửa hàng mỗi lần bà ta xuống bếp pha trà. Cô đã lấy 2 hộp thuốc lá một cách dễ dàng và giấu xuống ống quần chẽn. Lần nào đến Pet, May cũng làm như thế. Ngoài 2 hộp thuốc, cô còn có cả thanh sô-cô-la mà bà lão cho vì cô đã đến chơi với bà. May muốn chia thuốc lá cho các cô gái khác, nhưng chẳng có ai cô có thể tin được. Tất cả các cô gái ở đây đều có vẻ ghen tị với cô. Họ sẽ làm hại cô. Chẳng dại gì tự hại mình trong khi cô sắp đi khỏi đây. Mở nắp hộp, cô lấy một điếu thuốc từ bao Ravenna và châm lửa hút. Cẩn thận, cô giấu chiếc hộp vào chỗ cũ. Khi ngả người ra ghế hút thuốc, cô điểm lại những chỗ giấu của mình. Một hộp ở kho chứa củi giấu trong bít tất gồm son môi, nhũ đánh móng tay và ít đồ mỹ phẩm khác. Một hộp đựng 10 bảng giấu sau viên gạch vỡ. Một hộp cát tông đựng chiếc váy ngắn màu xanh xám. Một chiếc áo choàng trắng, quần lót và đôi giày cao gót cất ở phòng chứa nồi hơi. Quần áo thì dễ lấy. Cô đã lấy trộm 2 lần khi đến cửa hàng Once cùng với mẹ bề trên. Lúc cô xách một túi to đựng đầy hàng hóa mà mẹ bề trên mua sắm, bỏ vào túi thứ lấy trộm quá dễ, nhưng lấy ra thì mới khó. May mắn, cả 2 lần mẹ bề trên đều bảo May về tu viện trước, và cô đã để những thứ cô lấy được trong ngăn tủ đựng đồ cách phòng mẹ bề trên 2 phòng, rồi giấu chúng vào trong áo len của mình. Lấy trộm giày là thành công lớn nhất của cô, vì cô đã lấy được nó trước mặt mẹ. Lúc đó, mẹ đang thử một đôi giày đen rất xấu xí, nó rất nặng và có buộc dây. Gần đó, một người phụ nữ cũng đang chọn hết đôi giày này đến đôi giày khác. Trong số đó có một đôi màu trắng mõm nhọn rất dễ thương. Bà ta không lấy nó vì kiểu dáng quá trẻ. Và nếu đôi giày không phải cùng cỡ số 4 thì May đã không nghĩ đến việc lấy nó. Nhưng đôi giày cứ như là mời mọc, hãy lấy tôi đi. Và thế là cô lấy và nhét vào túi đồ dưới sấp vải mà mẹ mua cho các sơ để may áo. Nhưng lúc này cô nghĩ là làm cách nào mà mang được những thứ này ra? Cô bỗng nhớ ra là bà Uimsorg là bà con họ hàng của mẹ bề trên. Do vậy, cô không thể phô những thứ này ra được nếu không muốn bị nghi ngờ. Bà ta đúng là một mụ yêu tinh. Cô nguyền rủa và cô nghĩ, bà cứ cố giữ ta đi, bà sẽ không đạt được điều đó đâu. Ta sẽ làm theo ý của ta và chỉ một thời gian nữa thôi. Khi mà ta có đủ tiền thì đừng có hòng. Và cô nghĩ lại những lời của Dancy nói. Phải có tiền thì mới đi được bất cứ đâu. Mặc dù cô đã gắng xoay sở và ăn trộm một ít tiền lẻ trong hộp đựng tiền quyên góp ở nhà nguyện. Những lúc cô đến lau rửa. Nhưng những vị khách đến đây thật là bủn xỉn. Nên lần lấy được nhiều nhất cũng chỉ là 2 xu. Cộng tất cả số tiền của mình cô đã có khoảng 10 bảng. Ngoài công việc này, cô sẽ có cách kiếm thêm được ít nữa. Cô đã bắt đầu lấy trộm các thứ từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi nó trở thành bản tính của cô. Nếu cô nhìn thấy cái gì mà cô muốn thì cô sẽ lấy nó. Cô lấy của những người giàu, của những người sơ ý và cả của những đứa bé bị ném vào trại trẻ mồ côi rồi bị rơi vào quên lãng như cô. Mặc dù về học hành, cô không phải là nổi trội so với bạn cùng lớp, nhưng cô biết chẳng đứa nào khôn ngoan sành sỏi hơn cô. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu cô và cô mỉm cười vì sự láu cá của mình. Ngay sau khi nhận được công việc mới, cô sẽ đóng gói mọi thứ lấy trộm và gửi qua bưu điện cho chính mình. Sau đó, cô sẽ nói với bà Uimsorg rằng đấy là của Dancy gửi cho cô để làm quà. Cô thậm chí còn có thể khiến người đàn bà ấy thương xót mình bằng cách nói rằng trước kia hai chị em cô không thể liên lạc vì mẹ bề trên đã hủy tất cả thư từ. Và thế là May lạc quan trở lại. Cô bỏ điếu thuốc đã hút ra khỏi miệng, xé nhỏ đầu lọc và ném xuống luống hoa. Sau đó cô đi vòng trở lại đằng sau tu viện rồi trở về lớp học. Buổi chiều hôm sau, Enis Winbrook chốc chốc lại ngóng ra ngoài cửa sổ. Bà thấy lo lắng vì bà không muốn nhận một con bé ở Miranda. Ngay từ trước lúc Miranda trở thành sơ, bà đã không thích cô em họ chồng mình và bây giờ thì lại càng không. Bà lẩm bẩm với chính mình. Cái gì mà khiến anh phải đi báo với bà ta là em cần một người giúp việc hả Edward? Em thích có một đứa giúp việc cho em tự tìm kia. Em muốn nó phải là đứa có cá tính, xinh đẹp, vui vẻ, để còn làm bạn cùng em chứ. Edward cũng không thích Miranda. Cả một thời thơ ấu của mình, ông đã luôn phải ở gần bà ta, và bà ta luôn gây phiền toái cho ông, mặc dù bà ta kém ông những 6 tuổi. Nhưng vì là tín đồ của đạo Thiên Chúa, ông không khỏi tự hào khi thấy bà em họ của mình tuyên thệ nhận chức mẹ bề trên. Ông đã vận động ngân hàng của mình quyên góp ủng hộ tu viện Vanh Sang rất nhiều. Vào dịp Giáng sinh hàng năm, ông lại gửi một thùng lớn đồ ăn cho các bé gái ở đây. Bà Umbridge tự hào đưa mắt nhìn một lượt căn phòng kiểu Anh của mình. Nền nhà bóng loáng sang trọng được trải thảm theo phong cách phương Đông. Một bộ trường kỳ với chiếc ghế bành hào nhoáng, một chiếc tủ Trung Quốc cổ, bên trong trưng bày những đồ sứ vốn là đồ gia bảo của nhà bà. Bà không thể giải thích tại sao, nhưng càng nhiều tuổi thì bà thấy càng phải giữ gìn những gì là đặc trưng của người Anh, nước Anh của mình. Mặc dù sống ở Úc đã 38 năm và có thể nói bà có một cuộc sống khá hạnh phúc, nhưng mà bà vẫn khát khao mọi thứ ở Anh. Chẳng thế mà vợ chồng bà đã mua căn nhà ở View Road. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bà đã yêu những phiến đá màu xám thời Edward rất đặc trưng của Anh. Yêu những cánh cửa sổ mở ra phía ngoài và dãy hàng rào bao bọc lấy khu vườn. Ngôi nhà cũng có hơi hướng của phong cách Úc. Vì một mặt tiền của căn nhà đã được cơi nới với một dãy phòng có lan can. Tuy nhiên thì mái nhà vẫn được lợp bằng ngói chứ không phải bằng tôn như bình thường. Còn những phòng dưới gác thì vẫn đầy vẻ trang nhã thanh tao của thời Edward. Hồi trước khi xảy ra chiến tranh và trong thời kỳ chiến tranh, họ có một người hầu ăn ở tại nhà và một người hầu nữa sáng đi tối về. Nhưng khi các con trai của bà lấy vợ và ra ở riêng, bà đã cho người hầu thứ nhất nghỉ, còn người thứ hai thì cứ đến thưa dần. Mới đầu 3 buổi một tuần, sau đến 2 ngày và cuối là nghỉ hẳn vào năm ngoái. Từ đó thì bà phải tự mình làm lấy mọi việc. Nhưng đến bây giờ, bà không thể cán đáng công việc một mình nữa mà cần phải có người giúp việc. Nhưng bà lại hối hận vì đã nói với ông biết điều này. Bà có thể đoán được rằng ông đã nghĩ ngay đến tu viện Vanh Sang. Không phải là bà không muốn nhận một đứa trẻ mồ côi thiếu hiểu biết và chưa có một chút kinh nghiệm nào. Có Chúa chứng giám, bà biết chúng cần có một sự khởi đầu hơn bất cứ ai trong cuộc sống. Lý do khiến bà không vui là ở chỗ ông không nói gì với bà mà đã đem chuyện đi bàn với Miranda. Bà cảm thấy như mình bị ép buộc phải nhận bất cứ đứa trẻ nào họ đem đến, dù bà có thích hay là không. Nghe tiếng xe chạy tới, bà vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đó là Miranda. Chỉ thấy bóng chiếc khăn choàng kín mặt của các bà sơ là bà Winsor, thì đã thấy mặt mình nóng ran lên vì tức giận. Nhưng khi nhìn thấy cô gái bước từ trong xe ra, bà đã phải chớp mắt vì sợ mình nhìn nhầm. Đó là một cô bé tóc vàng cực kỳ xinh đẹp, chứ không phải là một con chuột xấu xí như là bà tưởng. Nếu ta nhận con bé, thì đó phải là do ý muốn của ta. Bà nói to câu này lên để trấn an mình và liếc nhìn lại mình trong chiếc gương treo ở trên bàn cầu nguyện trước khi ra mở cửa. Bà Winsor đã 57 nhưng trông bà trẻ hơn tuổi nhiều. Mái tóc của bà màu nâu vàng chỉ lấm tấm bạc ở chỗ thái dương. Bà vẫn giữ được dáng người thon thả chứ không xồ xề như phần lớn các bạn bè của bà. Bà tự hỏi, tại sao nhỉ? Tại sao bà lại phải sợ một mụ sơ kia chứ nhỉ? Tiếng chuông cửa reo vang, rồi bà từ từ bước ra. Xin chào bà Umzog, Miranda nói. Xin giới thiệu với bà, đây là Mây Thal. Mây, đây là bà Umzog này. Rất hân hạnh được làm quen với bà, Mây mỉm cười nói. Bà Umzog sừng sốt trước vẻ đẹp của Mây. Tóc của con bé óng như lụa, đôi mắt to màu xanh ngọc bích. Làn da thì hồng hào, mịn màng, hàm răng thẳng tăm tắp và trắng bóng. Bà Umzog đưa họ vào phòng ăn ở phía sau nhà, nơi bà đã bày sẵn một số đồ uống trà. Vào mùa này trong năm, phòng ăn dễ chịu hơn phòng khách nhiều với những tia nắng ấm áp buổi chiều xuyên qua cửa sổ. Sau khi dùng xong trà và bánh quy, bà Umzog mới chỉ cho Miranda nói, còn cô bé tội nghiệp kia thì hầu như không được nói chen vào một câu nào cả. Mẹ bề trên, bà Umzog dùng tước vị của Miranda trước mặt con bé. Mẹ có thể vui lòng chờ phòng khách, trong khi tôi nói chuyện riêng với May có được không? Sẽ không lâu đâu. Rất sẵn sàng. Miranda nói một cách lịch sự, nhưng khi bà ta đứng lên, vẻ gượng gạo trong tư thế và nét mặt cho thấy bà ta không hề bằng lòng. Bà Umzog đợi cho đến khi cánh cửa được đóng lại. Còn Miranda đã đi hẳn sang phòng khách thì bà mới nói. Cháu có thực lòng muốn làm người hầu gái không? Hay là cháu bị ép buộc? Bà thích những gì bà thấy ở cô bé này. Nó ăn nói dễ nghe và có vẻ tử tế. Nhưng mà nó quá xinh đẹp. Đôi mắt màu xanh ngọc lúc nào có những thèm khát yêu thương. Cháu rất thích bà. Cháu rất muốn làm người hầu gái của bà. Mày ngập ngừng nói như thế. Sẽ có chữ nhưng. Cháu có thể nói bất cứ điều gì mà cháu muốn. Ta rất muốn biết ý nghĩ của cháu, bà Umzog nói. Mây nhìn bà như thể đang cố gắng lấy can đảm để nói ra một điều gì đó. Mẹ bề trên không thể nghe được cháu nói gì đâu. Ta cũng không muốn nhận ai mà bị ép buộc, bà Umzog động viên. Dạ, cháu sợ mẹ bề trên sẽ đến đây chơi thường xuyên, mày nói và cúi gằm mặt xuống. Cháu biết bà là chỗ bà con với mẹ bề trên, nhưng cháu muốn quên hẳn tu viện Vanh Sang đi. Ở đó cháu đã không có hạnh phúc. Bà Umzog mỉm cười kín đáo. Mới đầu bà đã nghĩ Miranda là con bé rất yêu quý cháu. Mẹ bề trên rất ít khi tới đây. Bà ta là em chồng ta, chứ không phải là họ hàng đằng ta. Ta sẽ không mời bà ta đến đâu, trừ phi cháu muốn. Mây bỗng cười tươi. Cháu sẽ rất thích ở đây nếu mà bà nhận cháu. Nhưng xin bà đừng nói với mẹ bề trên những điều mà cháu vừa nói. À, tất nhiên là ta sẽ không nói gì rồi, Mây à. Bà Uimsoft thấy nhẹ cả người. Bây giờ, cháu còn điều gì muốn hỏi ta trước khi ta đưa cháu đi xem xung quanh không nào? Mùa hè, thế mùa hè cháu có được đi biển những hôm mà nghỉ không ạ? Mây hỏi. Tất nhiên là được. Cháu có thể đi dạo bên bờ sông Kim Quanh mỗi buổi chiều sau khi làm hết mọi việc. Bà Uimsoft mỉm cười. Chỉ cần là cháu làm tốt những gì mà ta bảo, đối xử lịch sự với khách của ta và về nhà ngay sau khi tan học thì ta tin rằng cháu và ta sẽ rất hợp nhau. Mẹ bề trên nói, bà cũng là người Anh à? Mày hỏi. Thật là tuyệt khi nghe giọng nói của bà. Nó làm cho cháu nhớ nhà quá. Câu nói làm cho bà Uimsoft rất hài lòng. Vì sau nhiều năm ở Úc, bà sợ mình bị ảnh hưởng bởi cách nói lè nhè của người bản xứ. Còn May vẫn giữ được phần nào cách nói chuẩn của người Anh. Bà nghĩ chỉ cần luyện một chút là con bé sẽ nói chuẩn như đang sống ở Anh thôi. Quê của ta ở một nơi có tên là Worcester. Có lẽ cháu không biết nơi đó đâu. Nếu cháu rời Anh từ lúc 7 tuổi, nhưng mà ta sẽ cho cháu xem ảnh. À mà này, nói cho ta biết, cháu có thích nước Úc không? Dạ thưa cháu cũng không biết nữa bà. Mày nói và nhìn bà với đôi mắt mở to rất tội nghiệp. Đến bây giờ cháu vẫn chưa thích, nhưng nếu cháu đi khỏi tu viện thì mọi thứ sẽ khác đi. Bà Uimsoft thấy có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng. Bà đã đến Vanh Sang 2 lần cùng Edward và cả 2 lần bà đều ướt nước mắt. Bà cứ có cảm giác những điều xấu xa đang hoành hành ở đó. Có lẽ nếu mày đến đây làm, bà sẽ biết được sự thật. Hãy đi dọc theo lối này, ta sẽ chỉ cho cháu biết phần còn lại của ngôi nhà. Bà nói và đứng dậy đi ra. Nửa giờ sau, mẹ bề trên đưa May trở lại tu viện. May biết là mẹ không vui, hẳn là vì bà ta bị đuổi sang phòng khác. Nhưng mà May không quan tâm. Cô thấy thích bà Uimsoft và nhận thấy bà cũng thích cô. Ngôi nhà cùng khu vườn của bà ấy thật là đẹp. Phòng của cô tuy nhỏ, nhưng vượt xa những gì cô tưởng tượng. Hơn thế nữa, bà Uimsoft lại không thích mẹ bề trên. Tuy bà ấy không nói ra, nhưng May vẫn cảm nhận được. Và có lẽ với sự giúp đỡ của bà, cô sẽ thoát khỏi người đàn bà đó mãi mãi. Con sẽ rất nhớ mẹ. May nói và giả bộ giàu dĩ, chẳng có vẻ gì lộ ra là cô rất vui mừng về công việc mới. Bà Uimsoft muốn con bắt đầu công việc vào chiều thứ 7. Con sẽ chẳng thể ở lại tu viện cho đến ngày sinh nhật của con vào hôm thứ 3. Ta sẽ ghé qua thăm con vào ngày hôm đó và sẽ mang thư của chị con đến nếu có. Bà ta nói về liếc nhìn May. Chúng ta thỉnh thoảng sẽ đi ăn trưa cùng nhau vào ngày nghỉ của con nhé. Ôi, điều đó thật tuyệt. May lại nói dối. Bà Uimsoft nói con vẫn có thể chơi piano. Bà ta đặt tay lên đầu gối May. Con sẽ luôn là đứa con gái đặc biệt của ta. Bà ta nói, đó là lý do tại sao ta tìm cho con một công việc tốt. Ta hy vọng là con sẽ thích nó. May nhìn xuống bàn tay đặt trên gối cô và khẽ rùng mình. Năm ngoái, chính bàn tay đê tiện đó đã sờ mó đùi cô nắn bóp cấu véo, làm cho cô cảm thấy phát ốm người lên. Cô ước gì mình đủ dũng cảm để gạt đôi bàn tay ấy ra và bảo con mụ phù thủy ấy để cho cô yên. Nhưng cô chưa thể và không thể làm điều đó vào lúc này. Không an toàn chút nào. Cô biết cô còn phải chịu đựng hơn thế nữa trước khi rời khỏi đó. Nhưng một ngày nào đó, cô sẽ bắt bà ta phải trả món nợ này. Khi Brooke và Betty trở về sau một buổi chiều đi mua sắm ở Kangulia, thì Dancy đang quỳ trên thảm cỏ trong vườn trồng hoa. Có thư cho cháu này, Nancy. Betty gọi với Sa khi bà xuống xe. Bà đã nhận thư trên đường về nhà và nhận ra ngay chữ viết của May. Lá thư đầu tiên May viết từ 3 tháng nay. Nancy đứng vụt dậy và chạy ra ngay. Cô ta la lên vì vui sướng khi nhận chiếc phong bì từ tay Betty. Ngồi xuống rồi ai đọc, Betty gợi ý. Giày và tay Nancy dính đầy bùn. Bác sẽ pha trà cho hai bác cháu Bình và đem ra ngoài hành lang nhé. Nancy vui sướng đến mức cô xé phong bì ngay và vừa đọc vừa đi vào phía trong. Thư đề địa chỉ View Road, Peppermint Grove Pet, ngày 22 tháng 5, cách đây một tháng. Và cô bắt đầu đọc thư. Chị Nancy thương nhớ. Khi chị đọc lá thư này thì em đã rời tu viện rồi. Bây giờ em đang giúp việc ở Peppermint Grove cho gia đình ông bà Wimbledon. Đó là ngôi nhà đẹp, kiến trúc kiểu Anh có gác hai. Nó gợi lại trong em những ngôi nhà trang nhã cạnh công viên ở Anh. Chỉ mất 2 phút xuống đồi là đến sông. Bãi sông hệt bãi biển bởi rất đông người đến tắm vào mùa hè. Ở đây có nhiều cửa hiệu, cả bến xe buýt, bến tàu hỏa. Em phải lau chùi, dọn dẹp, giặt rũ, là quần áo. Và khi bà chủ có khách, em phải túc trực để phục vụ họ. Tất cả công việc chỉ có vậy. Nhưng bà chủ là người quá cẩn thận, luôn đòi hỏi mọi việc phải hoàn hảo. Nên nhiều lúc em phát chán và cảm thấy cô đơn. Giờ em đang theo học lớp đánh máy và tốc ký vào buổi tối. Em học tốc ký không tốt lắm, bởi em không nhớ lâu hơn 1 phút. Em được 4 bảng tiền lương 1 tuần. Tuần trước, em mua bộ váy màu hồng kiểu hình chuông, loại mốt nhất đấy. Chị đã nhìn thấy loại ấy chưa? Ông Wimbledon là bà con họ hàng của mẹ bề trên. Ông ấy làm trong ngân hàng. Mẹ bề trên hay đến thăm em, nhưng bà Wimbledon không thích điều đó. Theo em, bà Wimbledon không thích mẹ bề trên. Em hãy kể với bà Wimbledon về chị. Anh Ross đã là người yêu của chị chưa? Em không tin nổi là chị đã 18, còn em thì đã 15. Ngày trước, chúng ta thường nói về việc sẽ làm gì khi ở vào tuổi này và cảnh bố đến thăm chúng ta ra sao. Nhưng tất cả đều khác với chúng ta nghĩ, có phải không chị? Chị sẽ ở lại đó chứ? Chị có yêu anh Rose không? Nhớ viết thư cho em ngay mà gửi cho em 1 tấm ảnh của chị. Yêu thương và hôn chị thật nhiều. Em của chị, May.